Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 360. Khi họ đến nhà hàng. Không khí ở chương 271. Phản hồi vùng ngoại ô rất tốt. Tô Thính Ngôn ngồi trên ghế và để Cố Chân Chân gọi đồ ăn. Cô mở tin tức và tiếp tục đọc. Bởi vì chương trình phỏng vấn này, không phải vì cái gì khác, nên nhà trọ ở Trường Linh không được công khai. Bây giờ nhà trọ của Trường Linh đã kín chỗ, lúc nào cũng phải đặt chỗ trước và rất nhiều người nổi tiếng trên mạng đã đổ xô đến đặt phòng. Dường như đang mở rộng trở lại, đang ăn thì thấy có người nói ở đằng kia, cô sẽ không bị nhận ra một lần nữa. Đáng thương, cô ấy vốn không muốn gia nhập làng giải trí, bị lôi kéo vào làng giải trí thật sự rất khó chịu. Ở đó, một số người đã nhận ra Tô Thính Ngôn. Không phải là người nổi tiếng trên mạng sao? Tôi không ghét những người nổi tiếng trên mạng. Vấn đề là Lâm Nhứ kiêu ngạo thích cô ta. Không ngờ Lâm Nhứ cao ngạo như vậy lại là người thích điều đó. Thực sự thích loại người nổi tiếng trên mạng. Tô Thính Ngôn nghe thấy hét. Tiếng gió rít lên và cô nhìn qua đó. Khi những người ở đằng kia nhìn Tô Thính Ngôn, có một số xấu hổ, nhưng chương 272, xúc phạm đa số họ vẫn thờ ơ nhìn về phía này. Ngay cả giọng nói của lời nói cũng trở nên to hơn. Nhìn chúng tôi đi, nhìn tiếp đi, tôi xấu hổ làm gì? Có gì phải sợ mọi người la hét và chửi mắng? Đúng vậy, chúng tôi là những cô gái của New Wonder, có gì phải sợ cô ấy? Đây đều là những sinh viên mới tốt nghiệp đại học và họ đặc biệt đến dự tiệc tốt nghiệp. Nếu không, họ sẽ không đến loại nơi có hàng nghìn thứ đất đỏ như này. Phải không? Cô ấy tự nhận mình không sợ cư dân mạng và cư dân mạng không cho cô ấy tiền. Wow, đúng là không có liêm sỉ. Không được, mẹ có thể làm gì người ô năm Cố Chân Chân nghe thấy điều này và nhìn Tô Thính Ngôn. Còn họ thì sao? Tô Thính Ngôn có nghe thấy cũng không sao, nhưng ở trước mặt Cố Chân Chân, thật sự rất khó chịu. Tô Thính Ngôn không nhìn những người đó mà vây tay gọi phục vụ. Anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền bao ở đây? À hai tôi. Tôi không biết, tôi trả 100.000 nhân dân tệ và giúp tôi mời người ngồi bên bàn bên cạnh đi ra ngoài. Họ không được ở lại đây nữa. Anh nghĩ sao? Cách chương.